Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 138, tác giả kể về việc viết truyện có thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu muốn đặt ở liên quan đến tác phẩm bên trong, nhưng sợ mọi người không nhìn thấy, liền thả cái này đi. Quyển sách này là từ năm trước tháng 11 phần bắt đầu ở lên. Điểm đăng nhiều kỳ, đến nay đã 4 cái tháng sau. Sở dĩ lựa chọn lên, điểm là bởi vì lên. Điểm dù sao cũng là tiểu thuyết ngành nghề long đầu lão đại, tác giả nội tâm kỳ thật cũng là tương đối người cao ngạo, muốn chọn liền lựa chọn tốt nhất trang web, thế là liền lựa chọn lên. Điểm thế là quyển tiểu thuyết này liền bắt đầu đăng nhiều kỳ. Tại lên, điểm cũng lăn lộn mấy tháng, cũng biết một chút nội tình, một chút tác giả cũ cũng cùng tác giả nói qua một ít chuyện, ở chỗ này cũng nói rõ với mọi người xuống đi. Tác giả cũ nói đúng lắm, một quyển sách chỉ cần 5 vạn chữ không đến đứng ngắn. Ký, hẹn tin nhắn, quyển sách này liền có thể cắt lại sau này ký. Hẹn hy vọng liền không lớn, mãi cho đến 10 vạn chữ, nếu như còn chưa tới đứng ngắn, cái kia quyển sách này khẳng định là bị lên. Điểm biên, tập nhóm từ bỏ cơ bản không có ký. Hẹn khả năng, tác giả nghe con mới đẻ không sợ cọp chính là không tin cái này tà. Thế là quyển sách 5V kép chữ, hậu trường lặng yên không một tiếng động, quyển sách 100,000 chữ, hậu trường vẫn không có tin tức. Tác giả lúc ấy liền phủ cũng giống là bị một chậu nước lạnh xối tại trên thân, sau đó tác giả liền đem tác phẩm của mình đọc một lần, cảm giác còn có thể không có sai chữ sai, câu nói lưu loát, tình tiết tuy nói không thể nói đặc sắc nhưng cũng coi như hợp lý, có thể nhìn nổi đi, dạng này trình độ tự nhiên so ra kém đại thần chi tác nhưng so với rất nhiều thiêm sách tới nói, cũng không so với bọn hắn chênh lệch cha, thế là tác giả không phục ngươi biên. Tập không chủ động tìm ta ký, hẹn, vậy thì tốt ta chủ động xin ký. Hẹn, được chứ, kết quả tác giả của nhóm nói đúng, 100,000 chữ còn không có ký, quả nhiên là bị biên. Tập nhóm xếp vào đến vô giá trị trong hàng ngũ đi cử. Ký, nội dung như sau, ngài tốt, tác phẩm của ngài chúng ta đã tiến hành xét duyệt bởi vì trước mắt tác phẩm chưa đạt tới ký. Hẹn tiêu chuẩn, vì vậy chúng ta tạm không ký. Hẹn, hy vọng ngài có thể tiếp tục cố gắng phát biểu, cảm tạ ngài đối. Ủng hộ cùng tín nhiệm tạ ơn, ha ha, các ngài cái gọi là ký. Hẹn tiêu chuẩn, đến cùng là cái gì? Các ngươi có thể tưởng tượng một chút tác giả thời điểm đó tâm tình, do ta viết tiểu thuyết liền thật sự có kém như vậy như thế khó coi không có một chút phát sáng địa phương Trong lúc nhất thời tác giả nản lòng thoái chí, thế là tại tác phẩm bên trong nhà rãnh vài câu, chuẩn bị bản này trực tiếp thay giám được rồi, mở sách mới sau đó chính là tại cái kia 2 ngày, vẫn luôn là hoang tàn vắng vẻ trong bình sách khu, lập tức xuất hiện rất nhiều đầu tin tức đều là ủng hộ tác giả, ủng hộ quyển sách này, khi đó ta nhìn thật rất cảm động, kỳ thật là một tác giả, miễn cưỡng xem như một cái văn nhân coi trọng nhất, không phải viết sách có thể kiếm nhiều ít hơn bao nhiêu tiền, mà là có thể có được độc giả các bằng hữu tán thành, một khắc này, làm yên lặng mấy ngày sau. Làm ta nhìn thấy những độc giả kia bình luận cùng phát ra tới phiếu đề cử thời điểm, ta thật là cảm động đến khóc. Một đại nam nhân thật là tìm nơi hẻo lánh im ắng khóc lên. Ta còn là có độc giả, ta bản này cũng không phải là không còn gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là ta liền từ bỏ mở sách mới ý nghĩ, tiếp tục viết tiếp, mặc dù đổi mới rất chậm, nhưng một ngày một tiết cơ bản không có quỵt canh qua. Lúc ấy tác giả liền tại nội tâm thề, chỉ cần có độc giả nhìn quyển sách này, tác giả liền phải đem quyển sách này đổi mới xuống dưới, cho đến hoàn thành. Đây là một cái có tôn nghiêm văn nhân hứa hẹn, thế là quyển sách này liền ở phía sau, chậm rãi đổi mới đi xuống, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Trong lúc đó tác giả lại xin một lần ký, hẹn, kết quả không có cái gì ý mới, vẫn là một câu kia lạnh băng băng cự ký lời nói. Nói thật giờ khắc này tác giả tâm là lạnh thật đã đối lên. Điểm triệt để thất vọng, ha ha, một quyển sách quan một cái mở đầu cũng có thể thấy được cả quyển sách tốt xấu đến. Hiện tại liền một cái tốt mở đầu, đằng sau nội dung quá xấu cùng cặn bã đồng dạng tiểu thuyết còn ít ha ha, lên. Điểm bên trong ký, hẹn về sau thái giám, lên khung về sau thái giám tác phẩm còn ít ha ha, những cái kia giống như ta, mặc dù không có ký. Hẹn, nhưng y nguyên kiên trì tiếp tục viết, viết đến 30 vạn chữ, 50 vạn chữ, thậm chí là 100 vạn chữ tác giả, lên. Điểm lại là bỏ đi như giày. Cứ việc trong lòng tràn đầy đều là tâm tình tiêu cực, nhưng những lời này chỉ có thể tự mình biết, nói ra không có vô dụng, hoặc là bị cao cao tại thượng biên. Tập các đại nhân thấy được sẽ chỉ đem ngươi kéo vào vĩnh viễn sổ đen. Thế là tác giả lúc ấy không hề nói gì, chỉ là yên lặng gõ chữ, chuyên tâm gõ chữ, khi đó tác giả vẫn là ôm một chút hy vọng. theo thời gian trôi qua quyển sách cất giữ cũng đang chậm rãi biến nhiều chỗ bình luận chuyện một mực coi như sinh động, khen thưởng bằng hữu, ủng hộ tác giả bằng hữu có đôi khi cũng sẽ tại trong bình sách khô nổi lên. Nhưng là phiếu đề cử lại trở nên càng ngày càng ít, thế là tác giả khàn cả giọng cầu phiếu đề cử, lăn lộn đầy đất cầu phiếu đề cử, nhưng hiệu quả lại một mực không tốt. Khả năng có rất nhiều độc giả bằng hữu còn không biết tác giả vì cái gì coi trọng như vậy những thứ này phiếu đề cử, ở chỗ này, tác giả đã nói lên cạnh dưới từ đi. Quyển sách trạng thái là chuyên môn tác phẩm, điều này có ý vị gì đâu, ý vị này quyển sách này là không cùng lên. Điểm ký, hẹn, xem như lên. Điểm hắc sách, nếu là không có ký, hẹn hắc sách tự nhiên liền không khả năng đạt được lên. Điểm chính thức đề cử, những cái kia lớn bảng danh sách, nhỏ bảng danh sách, trang đầu bảng danh sách, phân loại bảng danh sách liền cùng quyển sách này toàn bộ vô duyên. Mà lấy quyển sách này những thứ này đáng thương điểm kích cất giữ, tại điểm kích cất giữ trên bảng, đoán chừng cũng sẽ tại rất sau rất đằng sau, mấy ngàn tên, vẫn là mấy vạn tên. Mà vì để các bằng hữu có thể tại trên bảng danh sách nhìn thấy quyển sách này, khả năng duy nhất tính chính là tại phiếu đề cử trên bảng, phiếu đề cử cái này mỗi ngày đều hội sinh ra, không cần tiền, trước mắt quyển sách này có 450 cái huynh đệ tỉ muội cất chứa, chỉ cần có một nửa huynh đệ tỉ muội có thể mỗi ngày ném một tấm phiếu đề cử cũng đủ để đem quyển sách này đưa vào trò chơi bảng đề cử hàng đầu, để càng nhiều bằng hữu nhìn thấy quyển sách này. Đây là quyển sách này duy nhất có thể lấy tranh thủ đến lộ mặt cơ hội một cái bảng danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tác giả tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực lại xương cảm giác được nhanh thành bộ xương, vô luận tác giả làm sao khàn cả giọng cầu phiếu đề cử, cái này phiếu đều là lác đác không có mấy người nguyện ý cho bản này bị vùi dập giữa chợ bổ nhào vào nhà bà ngoại tiểu thuyết tặng phiếu đề cử. Một đoạn thời khắc tác giả đều cảm thấy, lên. Điểm biên, tập là đúng, bọn hắn chướng mắt tiểu thuyết, độc giả các bằng hữu làm sao có thể để ý đâu. Sáo lộ văn, tiểu bạch văn, mặc dù bị ngàn vạn người nhà rãnh, nhưng lại như cũ tại lên. Đốt đại hành kỳ đạo cũng là có đạo lý. Người ta biên, tập là chuyên nghiệp, thế là, ngay hôm nay, tác giả lần thứ ba nhận được cự ký tin nhắn, ngài tốt ngài tiểu thuyết đi qua xét duyệt tạm thời chưa đạt tới ký. Hẹn tiêu chuẩn, mời tiếp tục cố lên, chúng ta sau đó tục theo vào quý làm, cảm tạ ngài đối Tencent văn học ủng hộ. Hiện thực vẫn như cũ tàn khốc, văn tự mặc dù không đồng dạng, nhưng chỗ lộ ra ngoài ý tứ cùng trước hai lần không có có biến hóa chút nào. Tác giả ngồi tại trước bàn máy vi tính, sững sờ nhìn xem hàng chữ này, thật rất không cam lòng, ha ha, do ta viết tiểu thuyết liền thật không chịu được như thế à, những cái kia tại chỗ bình luận chuyện nhận đồng quyển sách này độc giả bằng hữu, chẳng lẽ đều là chút an ủi người lời nói à, chính là tại đủ loại này tâm tình tiêu cực phía dưới tác giả viết trở lên những thứ này, viết những thứ này cũng liền mang ý nghĩa tác giả chú định sẽ bị lên. Điểm xếp vào sổ đen quyển sách này cũng vĩnh viễn không có khả năng tại điểm xuất phát ký. Hẹn, nhưng đối với mấy cái này, tác giả thật không quan trọng. Ta biết cất giữ quyển sách này các huynh đệ tỉ muội khẳng định không phải tại lên. Điểm các đại quan phương đề cử trên lan can nhìn thấy quyển sách này, khẳng định là tại lên. Điểm mênh mông biển sách bên trong tìm tới quyển sách này. Ở chỗ này, tác giả chỉ muốn hỏi cất chứa quyển sách này các huynh đệ tỉ muội một câu. Nếu như quyển sách này đúng như các ngươi nói, là một bản cũng tạm được có thể chịu được vừa đọc tác phẩm, còn xin các ngươi đang học xong chương mới nhất về sau thuận tay phát ra trong tay các ngươi phiếu đề cử. Đại thần sách bọn hắn có vô số fan hâm mộ, có không gián đoạn chính thức đề cử, bọn hắn không quan tâm cái kia một hai tấm phiếu đề cử, bọn hắn càng quan tâm là đặt mua, là thu nhập nhưng quyển sách này lại tại hồ. Để chúng ta đem quyển sách này trên đỉnh phiếu đề cử bảng được chứ? Làm cho cả văn học mạng giới biết, lưu hành hơn 10 năm sảng văn, sáo lộ văn đã bắt đầu đi xuống dốc, văn học mạng giới không nên chỉ có loại kia liên miên bất tận sáo lộ văn, là hẳn là cần loại hình khác máu mới bổ sung thời điểm. Nhào nhào hỗn loạn thế giới khuyên ta đi đánh chút miếng quảng cáo ta nhưng vẫn không đi, nguyên nhân có hai, thứ nhất ta cảm thấy mình viết văn, cho dù là một bản bị vùi dập giữa chợ văn, nhưng cũng là cái văn nhân liền muốn có văn nhân tôn nghiêm. Có chút kéo không xuống mặt đi sách khác bình khu đánh quảng cáo, thứ hai, coi như đi sách khác bình khu đánh quảng cáo thì phải làm thế nào đây? Quảng cáo như vậy, nghênh đón không phải là độc giả, chỉ có thể là giống như ta, bị vùi dập giữa chợ cá mè một lứa. Nói đến thế thôi, khả năng này là tác giả một lần cuối cùng hướng mọi người cầu phiếu đề cử, những khả năng này sẽ bị lên. Điểm bình phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, che, hoặc là xóa bỏ tác giả khả năng cũng lại bởi vì cái này một tiết tại lên. Điểm triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhưng những thứ này đều do Rier, tác giả chỉ muốn nhìn thấy có phải hay không còn có ủng hộ quyển sách này. Các huynh đệ tỉ muội nguyện ý cho quyển sách này ném loại kia miễn phí, mỗi ngày đều hội sinh ra phiếu đề cử chứng minh lên. Điểm biên, tập ánh mắt là sai lầm, ánh mắt của các ngươi mới là chính xác. Không có mới không viết tại năm 2016 ngày 10 tháng 3, lần thứ 3 cự ký về sau. Cách chương.